xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 462, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại khi còn bé, An Nhiễm đều không biết mình làm sao sống đến bây giờ. Bà của nàng một thua tiền liền biết uống rượu, uống say sau đó liền sẽ đánh nàng. Bởi vì cược, bà của nàng một cái tay bị người làm phế đi. Có thể hắn vẫn còn không biết rõ hối cải, như cũ đang đánh cược. Trông thấy chủ nợ thời khắc đó, An Nhiễm liền biết, tên rác rưởi kia lại thiếu nợ. An Nhiễm lạnh lùng mà nói, ta cùng hắn đã không có quan hệ. Các ngươi đòi tiền liền đi tìm hắn. Nói xong, nàng quay người muốn đi, nhưng lại bị 4-5 người bao bọc vây quanh. An Nhiễm cảnh giác nhìn những người này. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta đã cùng hắn không có quan hệ. Các ngươi không nên tới tìm ta nữa. Nghe thấy An Nhiễm lời nói, cầm đầu cái kia hoa văn hình xăm trung niên nhân cười lạnh một tiếng. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, là An Vệ Quốc thiếu tiền của các ngươi, không phải ta. Các ngươi đòi tiền liền đi tìm hắn. An Nhiễm lấy điện thoại di động ra, các ngươi nếu là lại dây dưa, ta liền báo cảnh sát. Nam nhân một tay đem An Nhiễm điện thoại đoạt lại, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho người ta đem An Nhiễm ấn xuống. Cha nợ con trả, không có tiền liền thịt thường. An Vệ Quốc đã đem các ngươi bán cho chúng ta Trần lão bản. Những này tiền nợ đánh bạc cũng không cần ngươi lấy tiền trả. Nam nhân mở miệng, đối phương để An Nhiễm nổ. Nàng thật không nghĩ tới ba của nàng sẽ bán đứng nàng. Thả ta ra, An Nhiễm kịch liệt giãy giụa. Thấy giãy giụa không ra, nàng liền vội mở miệng. Ta trả tiền, ta có tiền, ta cho các ngươi tiền. Có được hay không? Chậm, nam nhân nắm An Nhiễm cái cằm. Hắn cười 10 phần hèn mọn. Trần lão bản coi trọng ngươi, không cần ngươi trả tiền. Ngươi trên giường hào hào hầu hạ chúng ta Trần lão bản là được rồi. Nghe thấy nam nhân lời nói, An Nhiễm trên mặt xẹt qua một vệt nhục nhã. Nàng nhấc chân liền hướng nam nhân dưới bụng đá tới. Nam nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, mệnh căn tử bị hung hăng đá một chút. Hắn khom người che mệnh căn tử, sắc mặt đủ mọi màu sắc khó coi. An Nhiễm thừa cơ hội này cắn mở nắm lấy tay của nàng. Thấy An Nhiễm chạy, khuôn mặt nam nhân sắc càng thêm dữ tợn. Đuổi theo, mau đem tiện nhân kia đuổi theo cho ta bắt trở về. Ta chơi chết nàng, vì không bị bắt lại. An Nhiễm hoảng hốt chạy bừa, không cẩn thận bị một chiếc xe hơi đụng phải. An Nhiễm ngồi sụp xuống đất, nhìn phía sau đuổi tới người. Bọn họ đầy người sát khí, một bộ hận không thể sống lột bộ dáng của nàng. Nàng nuốt nước miếng một cái, thấy đụng người, ô tô ngừng lại, cửa xe mở ra đi xuống một cái anh tuấn cao lớn nam nhân. Những cái kia nhân mã liền đuổi tới. An Nhiễm dọa đến lập tức liền từ dưới đất đứng lên. Không được, nàng không thể bị bắt lại. Nàng thật vất vả gặp phải viện tỷ cái này quý nhân, còn trở thành thần tượng nàng tiểu sư muội, đạt được nhiều như vậy cơ hội tốt, nàng không thể bị tên rác rưởi kia tra hại. Nghĩ tới đây, An Nhiễm vội vàng đi vào trong đụng nàng chiếc xe kia. Tiên sinh, hôm nay là ta không đúng, ngươi là đụng vào ta, ta không muốn ngươi phụ trách. Ngươi trước tiên đem ta mang đi có được hay không? An Nhiễm cầu khẩn mở miệng. Người kia có chút nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua truy An Nhiễm người, lại nhìn một chút An Nhiễm, cuối cùng cũng không nói gì trở về trong xe. Nam nhân khởi động động cơ, đem những người kia đều vung chắp sau lưng. Cảnh ca theo studio ra tới, vừa vặn trông thấy cái này màn, nhìn chiếc kia nghênh ngang rời đi ô tô. Nàng lãnh diễm con người hiện lên một tia ảm đạm không rõ cảm xúc. Người đại diện đứng tại cảnh ca bên cạnh, thận trọng mở miệng. Cảnh tiểu thư, vừa rồi người kia tựa như là Kỳ tiên sinh. Cảnh ca sắc mặt càng lạnh hơn. vừa rồi cái kia đích thật là Kỷ Bác, chỉ là hắn tại sao muốn quản An Nhiễm nhàn sự? Cách Chương